Nhãi con tiểu long lại ăn vạ ta. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Vũ Kiều Phụng, Beta, Phượng Chiếu Ngọc, Tim, đề cử đam mỹ hay. Sau khi ném nhãi con ăn vạ ra ngoài, Diệp Lan thở dài nhìn nồi nước sôi. Hôm nay có lẽ mình phải ăn chay rồi. Lảm nhảm rồi đậy lại nắp nồi. Cậu nhặt lên mấy củ khoai tây nhỏ trên mặt đất, thuận tay lấy thêm mấy trái ớt. Đây là khoai tây và ớt mới hái trong vườn rau nhỏ của Diệp Lan. Vừa tươi vừa ngon, đem khoai tây đã rửa sạch sẽ cho vào nồi nước sôi tiếp tục nấu. Trong lúc chờ khoai tây chín, cậu cắt nhỏ ớt để ở một bên. Không bao lâu sau, khoai tây đã chín, Diệp Lan lột vỏ, nghiền nát, cho vào ít bột mì trộn đều. Lại thêm gia vị và ớt đã cắt nhỏ, để vào thau nhỏ nhồi đều rồi tạo hình cho bánh. Đặt nồi đất lên bếp củi, nồi nóng lên rót chút dầu, để bánh đã tạo hình vào chiên lên. Bánh khoai tây cay vừa thơm vừa giòn ra đời. Tiểu Long nhìn trộm qua cửa sổ thèm muốn khóc o. O, làm xong bánh, Diệp Lan nấu thêm ít nước lèo trộn bánh rồi ăn. Làm vui lòng được cái bụng cứ rầm rì từ sớm của bán yêu. Cả ngày mệt mỏi giờ xem như được thả lỏng. No rồi. Bánh khoai tây cùng nước lèo rất nhiều nên sau khi ăn no còn dư lại một ít. Diệp Lan vỗ cái bụng căng tròn đứng dậy đi thu dọn kệ bếp. Phần dư lại cậu cho vào bát đặt trong nồi để lên bếp củi vẫn còn lửa âm ỉ mà giữ ấm. Diệp Lan không mua tủ lạnh. Thức ăn làm xong một là ăn hết, không thì chỉ có thể dùng cách này để bảo quản. Ăn no uống đủ, cậu xách hai xô nước vào phòng trong mà tắm rửa. Mái nhà từ dưới nhìn lên còn chắp vá vài chỗ. Trong phòng bếp, Tiểu Long khó khăn bám ở cửa sổ chờ mãi cuối cùng cũng bò vào. Nó dùng long chảo cố gắng cào nắp nồi ra. Sau đó thân mình như con sâu bỏ túi vui vẻ nằm trong cái nồi ấm áp sạch sẽ. Bánh khoai tây, nước lèo là của nó. Nó tuyên bố, bán yêu vừa đẹp vừa nấu ăn ngon kia cũng là của nó o. O, lăn mấy vòng trong nồi. Tiểu Long chậm rãi bò dậy nhấp một chút nước lèo rồi ôm cái bánh khoai còn to hơn thân mình của nó mà gặm. Bánh khoai tây vừa thơm vừa giòn mới vừa nuốt xuống. Một cơn cay thấu trời dâng lên. Diệp Lan thích ăn cay nên trộn ớt vào bánh. Đây là loại ớt đặc biệt trong thôn mới có. Nhìn như ớt bình thường nhưng nếu người không quen ăn cay mà ăn loại này thì sẽ bị cay khóc ra tiếng heo. Bùm. Tiểu Long bị cay đến khóc không ra tiếng heo đột nhiên nhảy vào nồi nước lèo uống sạch trong vài giây. Uống xong nước lèo, Tiểu Long nhìn bánh khoai tây với suy nghĩ. Đây rõ ràng là vũ khí giết Long O. GT, cách chương.